Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, phần 682, Đường Minh, cho nên hiện tại các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy đi xuống nói, các ngươi thôn người rất có thể sẽ, Dương Xuyên, chúng ta đã cùng bên cạnh kia mấy cái thôn người lấy được liên hệ. Đến lúc đó kia thịt đến bọn họ trong thôn đi đổi. Bên kia giá cả đều là bình thường. So nơi này bình thường nhiều, Đường Minh, chính là khoảng cách khá xa đi. Dương Xuyên, không có việc gì, khoảng cách là xa một chút, nhưng cũng chính là nhiều phế hai cái giờ chuyện này. Chúng ta mỗi lần qua đi đổi mới lận nấm trở về. Liền đủ chúng ta thôn ăn 10 ngày nửa tháng. Một tháng chỉ cần đi hai lần là được, Đường Minh. Như vậy à, kia như vậy Ram bọn họ khả năng sẽ cảm thấy được. Tới tìm các ngươi phiền toái làm sao bây giờ? Các ngươi ở chỗ này hình như là lệ với tư cố vô thân cái loại này thôn, Dương Xuyên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là như vậy cũng không có biện pháp. Chúng ta cũng không có biện pháp phản kháng, Đường Minh. Nếu nói như vậy, các ngươi có thể tiếp tục giảm bớt ở bên này đổi nấm lượng. Cho bọn hắn một loại chúng ta không có nhiều ít thịt. Chỉ có thể đổi một chút nấm. Hơn nữa cũng không có tìm mặt khác đường lui ảo giác, Dương Xuyên. Biện pháp này tương đối hảo. Tuy nói cuối cùng vẫn là có sẽ bị phát hiện được đến khả năng. Nhưng hiện tại đối chúng ta tới nói có thể kéo dài một chút thời gian liền kéo dài một chút thời. Gian đi, Đường Minh, bọn họ nếu là nhịn không được nói, sẽ đối với các ngươi thôn ra tay sao? Dương Xuyên, chúng ta hơn 30 cái thôn lúc ấy là cùng nhau mở họp. Lúc ấy định điều thứ nhất chính là không thể tùy tiện đối mặt khác thôn ra tay. Nếu không nói liền sẽ bị sở hữu mặt khác thôn vây công, Đường Minh. Như vậy cũng đúng, tất cạnh hiện tại nơi này người sống sót như vậy thiếu. Nếu là lại thiếu đi xuống nói, khả năng liền sẽ xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó có chuyện tìm người hỗ trợ đều tìm không thấy người, Dương Xuyên. Kỳ thật không phải như thế. Rất nhiều người đều là ở phòng bị đối phương. Này một cái đại gia tuy nói đều đồng ý. Nhưng là một khi thật sự có người động thủ nói, kỳ thật sẽ hỗ trợ người vẫn là không tồi, Đường Minh thở dài. Nơi nào đều có hắc ám. Ta tưởng đính hạ cái này quy củ người là biết Ram sự tình trước kia đi. Có lẽ nhìn như là ước thúc mọi người, kỳ thật chỉ là muốn ước thúc Ram bọn họ cái kia thôn mà thôi, rốt cuộc. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, cũng sẽ không có người sẽ nghĩ dưới tình huống như thế. Đối đồng dạng là nhân loại các ngươi ra tay, nhưng là các ngươi như thế nào sẽ bị phân đến bên này. Dương Xuyên thật sâu nhìn hắn một cái. Người nhưng thật ra hiểu được rất nhiều. Lúc ấy thôn muốn chia làm tam tổ, vì tuyệt đối công bằng, đều là rút thăm tới phân. Ta vận khí kém, chịu đến cùng Ram giống nhau tổ tới, tuy là đến bây giờ. Thôn này còn có người ở ghét bỏ hắn. Nếu là hắn lúc ấy vận may có thể hảo một chút, liền không cần ở chỗ này than thở, Đường Minh, nơi này mười mấy cái thôn. Trong đó ba cái thôn chiếm hữu nấm sản xuất địa phương. Chẳng lẽ sở hữu thôn đều là cam chịu sao? Đều sẽ không lại đây xử lý như vậy sự. Dương Xuyên, vừa mới bắt đầu đương nhiên là từng có tới xử lý. Rốt cuộc có người cáo trạng, sở hữu thôn trưởng đều tụ ở bên nhau nói chuyện này. Ram bọn họ mấy cái bị nhằm vào lúc sau liền ngừng nghỉ một thời gian, nhưng là ở phát hiện là ai. Cáo trạng lúc sau, Ram âm thầm đối cái kia thôn người xuống tay, cũng không phải nói muốn mệnh, chính là ở người khác đi ra ngoài săn thú thời điểm qua đi quấy rối, hoặc là làm đối phương bất lực trở về, hoặc là chính là làm cho bọn họ bị thương rời đi. Cuối cùng bức cho bọn họ không thể không thỏa hiệp, lúc sau mới yên ổn xuống dưới, thời gian sẽ không vượt qua một tháng. Lúc sau Ram lại cùng mặt khác hai cái căn cứ thôn trưởng liên hợp ở bên nhau chiếm hữu cái này nấm. Sản xuất địa phương, ta lúc ấy còn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại ngẫm lại, đều là chúng ta quá ngây thơ rồi, ta chính mình cũng suy nghĩ. lúc trước vì cái gì vận khí không hảo một chút, vận khí tốt một chút nói. Hiện tại liền không cần ở chỗ này tự oán tự ngài. Ít nhất ở mặt khác hai cái địa phương, có thể đạt được tương đối công bằng đãi ngộ, không giống như là ở chỗ này, Đường Minh thở dài một hơi. Như vậy à, chương 693 Đường Minh cẩn thận hồi tưởng vừa rồi trên bản đồ những cái đó nguyên điểm. Thuộc về bên này này một đám mười mấy cái thôn, trong đó bên trong vòng tròn lớn nhất ba cái thôn vị trí hắn đều nhớ rõ, chờ lúc sau thời gian đi. Trước cha xem xét, nếu là sự tình thật sự cùng Dương Xuyên nói như vậy. Như vậy này ba cái thôn thôn trưởng liền thật sự đáng chết, dù sao bọn họ giết không biết bao nhiêu người, hiện tại, Đường Minh sờ sờ cằm, nếu là điều tra ra tới bọn họ ba cái thật là ác nhân. Trực tiếp giết cũng không có gì đáng tiếc, Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hai người bọn họ lại ở chỗ này cùng Dương Xuyên hàn huyên một hồi việc nhà. Theo sau rời đi cái này thôn nhỏ, bọn họ hiện tại mục đích chính là hướng mặt khác hai cái đại thôn qua đi, Đường Minh một bên chạy. Một bên nhìn Đường Thiên Lam, người cảm thấy thế nào? Hắn nói chính là thật vậy chăng? Ram thật sự nói với hắn giống nhau sao? Đường Thiên Lam lắc đầu, không rõ ràng lắm, nếu Dương Xuyên nói chính là thật sự, như vậy Ram bọn họ trong thôn tất cả mọi người diễn thật tốt quá. Nếu là Dương Xuyên nói chính là giả, kia chính hắn kỹ thuật diễn liền thật tốt quá, bởi vì đến bây giờ mới thôi. Hắn không có phát hiện Dương Xuyên hoặc là Ram có cái gì phi thường rõ ràng nói dối dấu hiệu. Tuy nói xác thật là có một ít không thích hợp địa phương, nhưng tạm thời không rõ ràng là mơ siêu Đường Thiên Lam phía trước vì nói tham dự kia một lần nhiệm vụ, nhưng là cái kia video hắn chỉ nhìn hai lần. Bên trong nhân vật quay chụp đều không phải rất rõ ràng. Thời gian cũng qua đi thật nhiều năm, hắn lúc ấy chỉ là hiệp trợ nhiệm vụ mà thôi, cũng không có thâm nhập hiểu biết kia một lần nhiệm vụ. Cho nên đối Ram rốt cuộc có phải hay không Dương Xuyên nói ác danh sáng tỏ người cũng không thể 100% xác định. Đường Minh, người cảm thấy Ram người này thế nào? Từ phía trước ở chung đến bây giờ, Đường Thiên Lam cũng không tệ lắm, không giống như là phần tử khủng bố, cũng không giống như là quốc gia phân liệt phần tử, Đường Minh. Vậy ngươi cảm thấy Dương Xuyên thế nào? Vừa rồi thời gian dài như vậy ở chung, hẳn là có điểm ấn tượng đi. Đường Thiên Lam, cho ta cảm giác quá cố tình, nhìn đến chúng ta lúc sau liền lập tức cùng chúng ta bắt chuyện. Lúc sau thực thuận lý thành chương đem đề tài chuyển rời đến Ram bên kia. Tiếp theo nói Ram thế nào? Đường Minh, hắn nói không giống như là lời nói dối. Tuy nói đề tài xoay chuyển xác thật là có điểm đông cứng, Đường Thiên Lam. Dương Xuyên cũng không phải cái gì người xấu là được rồi. Nhìn qua không giống như là người xấu, nhưng cũng không giống như là hoàn toàn người tốt. Chúng ta tới trước mặt khác trong thôn đi xem, nếu là có thể nói. Đêm này phụ cận mười mấy thôn tất cả đều điều tra một chút liền hảo, Đường Minh. Không có việc gì, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, thủ đô căn cứ bên kia cũng không cần sốt ruột, chúng ta hiện tại cũng coi như là ở hoàn thành thủ trưởng giao cho chúng ta nhiệm vụ, Đường Thiên. Lam, Tư, bên kia liền đến chúng ta lúc này đây mục tiêu kế tiếp. Không biết thôn này có thể hay không làm chúng ta vào Summer Seal, Đường Minh bỗng nhiên cười một chút. Hẳn là sẽ đi, trống trơn là chúng ta này một thân trang điểm liền cũng đủ hù người linh. Đường Thiên Lam khóe miệng. Một câu, giống như xác thật là như thế này. Kia đến lúc đó có lẽ có thể phương tiện rất nhiều, Đường Minh bọn họ tới rồi trên bản đồ biểu hiện. Có thôn chân núi phụ cận, bắt đầu đi đến sơn nội sườn. Theo sau bọn họ thực mau liền phát hiện bên này có người từ hai tòa sơn chi gian đường nhỏ đi. Ra, đối phương nhìn đến bọn họ hai cái lúc sau giật nảy mình. Các ngươi là ai a? Ở chỗ này làm gì? Đường Minh, người hảo, chúng ta muốn đến bên trong nhìn xem, không biết có thể hay không? Cái này đại khái 17-18 tuổi tiểu tử vội vàng lắc đầu. không được không được, các ngươi không thể tùy tiện vào đi, chạy nhanh đi rồi, khác thôn người không thể tùy tiện đến chúng ta trong thôn tới, Đường Minh. Vì cái gì? Chúng ta phía trước đã tới rồi, Ram thôn cùng Dương Xuyên trong thôn đi xem qua. Còn theo chân bọn họ hàn huyên thật lâu. Các ngươi thôn hảo đặc biệt à, thật sự không thể đi vào sao? Tiểu tử nghe xong rõ ràng là chấn kinh rồi. Sững sờ ở tại chỗ ngốc ngốc nhìn bọn họ, thật giống như bọn họ làm cái gì phi thường khủng bố sự tình dường như. Các ngươi đi Ram cùng Dương Xuyên thôn. Đường Minh, đúng vậy, này có cái gì ngoài ý muốn sao? Tiểu tử khóe miệng vừa kéo. Các ngươi không phải nơi này người à? Cũng không biết sao, Đường Minh rất kỳ quái cùng Đường Thiên Lam liếc nhau. Như thế nào lời hắn nói cùng phía trước vừa mới gặp được Dương Xuyên thời điểm. Dương Xuyên lời nói không sai biệt lắm. Chẳng lẽ lúc sau hắn muốn nói chính là cùng Ram còn có Dương Xuyên nói bậy. Tiểu tử vừa mới bắt đầu xác thật là dọa nhảy dựng. Nhưng là hắn cũng không phải ngốc tử. Ở mặt thế qua nhiều năm như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thành thục rất nhiều. Hắn phản ứng lại đây lúc sau dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá bọn họ, làm sao vậy tiểu quỷ? Như vậy nhìn chúng ta, thật giống như là gặp quỷ giống nhau. Chúng ta có như vậy đáng sợ sao? Tiểu tử khóe miệng vừa kéo. Ta đều 18 tuổi. Không cần kêu ta tiểu quỷ. Còn có a, ta mới không sợ đâu. Ta chỉ là cảm thấy có điểm kinh ngạc có điểm kỳ quái. Các ngươi hai cái từ đâu tới đây? Không biết Ram cùng Dương Xuyên như vậy cá nhân à? Đường Minh gật đầu, vừa mới biết được. Chẳng lẽ bọn họ hai cái vẫn là một đám sao? Tiểu tử thở dài, có thể nói ra nói như vậy. Các ngươi khẳng định là không biết bọn họ chi gian sự tình. Cũng không phải là này phụ cận người. Trước cùng ta vào đi, đến cửa thôn bên kia có ghế dựa có thể nghỉ ngơi. Ngồi ở bên kia liền hảo. Nhưng là không thể đi đến trong thôn đi, ta giúp các ngươi kêu thôn trưởng lại đây, có chuyện các ngươi trực tiếp hỏi thôn trưởng là được. Đường Minh nhưng thật ra không gì ý kiến. Dù sao lại đây chính là vì trông thấy nơi này thôn trưởng. Hơn nữa chìa khóa nhớ không lầm nói, vị trí này trên bản đồ thượng sở biểu hiện nguyên điểm là này phụ cận lớn nhất một cái, nói cách khác. Rất có thể chính là Dương Xuyên nói. Cùng Ram cái kia thôn có hợp tác hai cái thôn chi nhất, không biết nơi này thôn trưởng trông như thế. Nào, cũng không biết thôn này bên trong sinh hoạt rốt cuộc là cái dạng gì. Hiện tại là ban ngày không thể tùy tiện hành động, hơn nữa phòng ở đều rất nhỏ, địa phương thực rộng lớn, không có đêm tối làm che lấp nói. Bọn họ lại lợi hại cũng có thể sẽ bị phát hiện, đi theo tiểu tử đi đến cửa thôn cái kia thập phần. Đơn sơ đình hóng gió, bên trong xác thật là phóng bàn ghế, hơn nữa nhìn qua còn như là mới làm, nhìn thực không tồi bộ dáng, tiểu tử chỉ bên kia bàn ghế. Các ngươi trước ngồi vào bên kia đi thôi, ta đi giúp các ngươi kêu thôn trưởng lại đây, theo sau hắn liền rời đi. Mà Đường Thiên Lam cùng Đường Minh còn lại là đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Bọn họ liền nhìn cái kia tiểu tử hướng trong thôn đi đến bóng dáng, đại khái chờ hắn đi đến thôn phụ. Cận thời điểm, Tài Văn Trương hống hống xoay người hướng bọn họ kêu, ngồi vào bên kia đi a ngu ngốc, ngồi chờ người không hảo sao. Đứng làm gì, còn có, đừng nhìn ta, theo sau xoay người đi rồi. Đường Minh cười cười, này tiểu quỷ tính tình nhưng thật ra rất đại, Đường Thiên Lam. Xác thật là rất đại. Cũng không biết vì cái gì nhất định phải làm chúng ta ngồi ở bên kia ghế trên. Này có cái gì kỳ quái sao? Đường Minh, ta cũng không biết, có thể là bởi vì hy vọng chúng ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc chúng ta không có lái xe, còn cõng đại bao, ở hắn xem ra là từ Dương Xuyên cái kia thôn bên kia một đường đi tới đi, Đường Minh. Lại nói tiếp cũng thật là, biết chúng ta mệt yêu cầu nghỉ ngơi nói. Trực tiếp làm chúng ta đến bên trong đi nghỉ ngơi không phải có thể sao? Đường Thiên Lam, chúng ta liền đứng ở chỗ này chờ xem. Từ từ, lại lui ra phía sau hai bước chờ, Đường Minh đi theo hắn sau này lui hai bước. Theo sau đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, chờ cái kia tiểu tử đem cái gọi là thôn trưởng kêu ra tới. Cũng không biết thôn trưởng có phải hay không thật sự sẽ ra tới. Hết chương.